Lột xác, chương 66, ta yêu thích chính mình bây giờ. Góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ cho cô gái mang đến đả kích trên mức độ nào đó. Sa sút một quãng thời gian, không nghĩ tới nhóc con kia lại như chuyện gì cũng không xảy ra. Ngày hôm sau liền như thường ngày đeo cặp sách nhảy nhảy nhót nhót kéo lấy chính mình đi học. Dương Vũ Đồng đứng cửa sau phòng học quan sát tình huống lớp học của lớp chủ nhiệm không khỏi cảm thấy năng lực tự hồi phục của đứa nhỏ này cũng quá mức cường hãn rồi. Cộc cộc cộc, giày cao gót chấm đất dần dần xa. Tiếng chuông tan học cũng lập tức vang lên. Bạn cùng lớp cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô đã thật một quãng thời gian không có kiểm tra giống như vậy. Nhưng mấy ngày nay lại tuần tra lên. Chắc là bởi vì lo lắng quan hệ của ta đó. Chuyện của ba và Gia Gia xác thực là mang cho ta đả kích rất mạnh mẽ. Nhưng chính như ngày đó cô nói, nếu như không có trải qua của trước đây, ta thì sẽ không trở thành ta của bây giờ. Ta yêu thích chính mình bây giờ. Cô cũng nói yêu thích ta bây giờ. Ta nên cảm ơn mới đúng. Hơn nữa, sau này cô còn có thể ở bên cạnh ta. Không có việc này càng có thể làm cho ta cao hứng rồi. Này, Văn Kỳ, người đang ở đây làm cái gì à? Âm thanh như thế vang lên ở bên cạnh. Ta tò mò nghiêng đầu, dùng duy băng đan cây hoa. Ngày sau chính là ngày của mẹ rồi. Tặng cho mẹ, ta suýt chút nữa quên rồi. Ta cũng phải suy nghĩ tặng cái gì cho mẹ. Ta đem đầu xoay chuyển trở về. Ngày của mẹ, sao, buổi tối. Sau khi ta hoàn thành bài tập liền luôn nhìn kỹ lấy túi đồ vật ngày đó Gia Gia tặng đến. Tay vỗ vị trí trên tim, không khỏi nở nụ cười, không có mở ra liền tìm một góc thả nó xuống. Nghỉ trưa của ngày hôm sau, ta thấp thỏm cả buổi trưa cuối cùng lấy dũng khí, nói với Trần Văn Kỳ bên cạnh, xin hỏi, người có thể dạy ta làm hoa của ngày hôm qua hay không? Trần Văn Kỳ buồn cười nhìn ta. Người nhìn ta cả một buổi trưa là muốn hỏi chuyện này. Ta lúng túng đến đỏ mặt không dám trả lời. Tặng cho Dương lão sư. Lần này ta hơi gật gật đầu. Có thể à, có thật không? Ta lần nữa xác nhận. Văn Kỳ một tiếng. Dễ như ăn cháo mà thôi. Nhưng sau này có việc phiền ngươi nói thẳng. Đừng như sáng sớm luôn nhìn ra đầu ta tê tê. Xin lỗi. Cho tới nay bạn cùng lớp đối với ta cũng không làm sao thân mật. Bây giờ còn muốn ta nhờ người giúp đỡ. Trong lòng tự nhiên sẽ sợ hãi. Chỉ là không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Được rồi, ngồi lại đây một chút. Ta vừa làm vừa nói rõ với ngươi. Bỏ ra một lúc nghỉ trưa. Ta cuối cùng xem như là học xong rồi. Sau khi tan học, lung tung bịa đặt cớ có được cơ hội một mình rời trường về nhà. Ta liền cấp tốc chạy đến tiệm văn phòng phẩm tìm kiếm duy băng. Khi ta lấy duy băng chọn xong đang chuẩn bị trả tiền. Một thanh âm vang lên từ phía sau. Này, ta quay đầu lại, vậy mà là Phùng Nặc Phong. Mua những thứ này, trên tay ngươi quá rộng. Làm lên phiền phức, ta nhìn đồ vật hắn đưa cho ta. Là duy băng, không giống như trên tay ta. Của hắn khá là nhỏ. Tại sao, ta kỳ quái hỏi. Còn có, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không có tại sao, ta để ngươi mua cái này thì cái này. Hắn có chút kích động nói. Ta khó chịu nhíu nhíu mày. Hắn thấy ta không có hợp tác. Liền một tay đoạt lấy tiền ta chuẩn bị phải trả giao cho ông chủ thanh toán. Sau đó đem đồ vật nhét vào trong tay ta. Tại sao có thể có người bá đạo như vậy? So với mẹ thật là không có tệ hơn. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ta, còn ta cái gì? Về nhà, hắn đánh gãy lời của ta sau đó liền thét với ta. Ta ngây dại, hắn là có ý gì à? Đối mặt nghi ngờ của ta. Hắn đột nhiên đỏ mặt, có chút lời nói không mạch lạc. Ngươi, nhìn cái gì vậy? Kêu ngươi về nhà không nghe thấy sao? Chờ một chút lại bị người nào tóm được đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Sau đó vội và chạy mất. Thời khắc này, trong đầu của ta tràn đầy dấu chấm hỏi. Nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi. Dương Vũ Đồng vò vò con mắt có chút đau nhức, đóng laptop dự định trở về phòng ngủ. Nhưng khi đi qua phòng của cô gái, trong khe cửa còn lộ ra ánh sáng. Sắc mặt lập tức có chút không vui. Tiến lên vặn khóa cửa, lại phát hiện khóa lại rồi. Gõ gõ cửa, Dương Vũ Đồng không mang theo ngữ điệu nói. Vô Tử Ngôn, người đang ở đây làm gì? Cũng bao nhiêu giờ rồi còn chưa ngủ? Có phải là lại ngứa mông không? Không có, đang ôn tập, thanh âm của cô dọa ta giật mình. Trong nháy mắt nằm nhòi mặt bàn dùng thân thể che lại. Không có ngươi làm gì khóa cửa, nhanh mở cửa ra cho ta. Dương Vũ Đồng đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Buổi chiều khi tan học nói muốn chính mình về nhà. Sau khi trở lại ăn cơm tối thì không thấy bóng người của đứa nhỏ này. Không, không mở, ta đem bài tập thu thập xong thì ngủ. Ta căng thẳng trả lời. Chần chờ một chút, Dương Vũ Đồng đem tay rời khỏi khóa cửa. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai nếu như đến muộn hoặc là lên lớp ngủ gà ngủ gật. Tự mình xem mà làm. Biết, biết rồi, lập tức liền ngủ, nghe tiếng bước chân dần dần biến mất. Ta thở dài một hơi thẳng tắp thân thể. May là không đem hoa duy băng dưới thân đè ép. Cầm lấy chén nước một bên nhấp một hớp. Nhìn về phía bàn, không cảm kích không được duy băng nhỏ của Phùng Nạc Phong kia nhét vào ta. Nếu không thì phải đem duy băng cắt nhỏ mới có thể làm. Lấy tốc độ của ta, đại khái ngày mai đều làm không xong. Không giống hiện tại, còn lại một đóa thì hoàn thành rồi. Cố lên, tiếp sức cho mình, ta tiếp tục vùi đầu gian khổ làm. Khi ném xuống công cụ trong tay, đồng hồ biểu hiện đã là hơn 1 giờ sáng. Cầm lấy bó hoa tự mình làm tỉ mỉ xem xét một phen. Cuối cùng hài lòng gật gù, phối hợp tấm thiệp chuẩn bị đã lâu. Ta yên tĩnh đi vào gian phòng của cô, liền nghe được tiếng hít thở vững vàng của cô. Ta cười cười, chuẩn bị đem bó hoa và tấm thiệp thả xuống sau đó rời đi. Đột nhiên, đèn giường sáng lên, người lén lén lút lút đang làm gì? Một khắc âm thanh vang lên, ta sợ hãi đến sượt lên phía trên một hồi, vội vã đem đồ vật trong tay giấu ở phía sau. Cô ngồi dậy xuống giường, đi tới trước mặt ta nói, người quả nhiên là cái mông ngứa rồi, sắp 2 giờ rồi, cũng không ngủ, còn xông vào, tay giấu cái gì, lấy ra. Ta cúi đầu không nhìn cô biểu thị ta không muốn. Ta không muốn nửa đêm canh ba còn muốn đánh ngươi. Cho nên tốt nhất ngươi hợp tác chút. Lấy đồ vật ra, từ trong giọng nói ta nghe được cô không phải đang nói đùa với ta. Ta chu miệng, vô cùng không tình nguyện đem hai tay đưa ra. Dương Vũ Đồng ở khi nhìn thấy được đồ vật trên hai bàn tay nhỏ kia đưa ra. Đem đồ vật nhận lấy. Mở ra tấm thiệp, 10 chữ đơn giản, Mami, ngày của mẹ vui sướng, ta yêu ngươi, lại đủ khiến Dương Vũ Đồng đỏ cả hai mắt, cô nhất thời rõ ràng nhóc con này hôm nay làm cái gì rồi. Đem bó hoa đặt ở trên mặt bàn, Dương Vũ Đồng khom người xuống nhìn thẳng với cô gái, đem cô gái kéo vào trong lồng ngực, ta liền nói, có một người bạn nhỏ muốn mẹ đánh đòn. Ngươi có biết buổi tối khóc ngày mai mắt sẽ sưng hay không? Nâng tay lên vỗ nhẹ nhẹ ở phía sau của cô gái. Cảm ơn, không cần, ta có chút thẹn thùng. Dương Vũ Đồng nắm lấy tay nhỏ của cô gái trở lại trên giường. Hôn một cái trán của nàng, ngủ đi, sau đó đem thân thể của nàng ôm vào trong lồng ngực vỗ nhẹ. Lúc trước, ta luôn ngóng trông phải nhanh lớn lên một chút. Bởi vì chỉ có lớn lên, ta mới có năng lực bảo vệ mình và Gia Gia, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, ta trở nên không muốn lớn rồi, vĩnh viễn làm đứa trẻ, như vậy là có thể tiếp tục dựa ở nơi này, cảm thụ loại ấm áp này, cách chương.